Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1599, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1599 Tư Mã Ngọc Như lẳng lặng quan sát cô ta, nét mặt cũng biến đổi thia. Tư Mã Ngọc Như sau khi bị bà Đỗ bắt nạt tự nhốt mình trong phòng, khóc đến đau lòng. Đương nhiên Lục Vinh Hàn vừa áy náy vừa xót xa đã dùng mọi cách an ủi, còn đặc biệt sai người chế tạo một chiếc nhẫn kim cương đắt giá tặng cho cô ta, xoa dịu trái tim bị tổn thương của cô ta. Tư Mã Ngọc Như cố ý đeo vào tay đi ăn điểm tâm để kích động bà Lục. Trái tim của Lục Vinh Hàn vĩnh viễn nằm ở chỗ cô ta rồi. Cho dù Y Hạo Phong tôn quý biết bao thì cũng chỉ là một món hàng trưng bày mà thôi. Trái tim của bà Lục đã sớm đau đến chết đi rồi, cũng chẳng còn chút cảm giác gì nữa. Bà chỉ cảm thấy ánh sáng mà cái nhẫn kia tỏa ra nhức mắt quá thôi. Khi Lục Vinh Hàn đi đến, bà đứng dậy. Mẹ ăn no rồi, lên tầng trông đứa nhỏ đây. Lục Lãnh Phong và Hi Nguyệt cũng đứng dậy cùng đi với bà ra ngoài. Khóe miệng Lục Vinh Hàn co rút kịch liệt, rõ ràng là cố tình phớt lờ ông ấy đây mà. Lục Sinh Hạ uống một ngụm sữa bò, thở dài nói. Bà nội Đỗ nói đâu có sai, người làm chủ mà lại không hiểu chuyện, dung túng vợ bé tùy ý làm bậy thì gia đình chắc chắn sẽ đại loạn, chia năm xẻ bảy ngay. Nói rồi, cô bé chẳng chào hỏi Lục Vinh Hàn đã quay đầu bỏ đi. Tư Mã Ngọc Như bị chọc giận, đập mạnh xuống bàn. Con đứng lại cho mẹ, rốt cuộc ai mới là mẹ ruột của con hả? Lục Sinh Hạ cất tiếng cười nhạo, nếu như mẹ là mẹ ruột của con thì đã chẳng vì dục vọng cá nhân mà hy sinh hạnh phúc của con rồi. Lục Vinh Hàn xoa đầu cô bé, Sinh Hạ con hiểu lầm mẹ con rồi, cô ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không sót con gái mình chứ? Bà ấy vì ai thì trong lòng bà ấy rõ hơn bất cứ ai. Đối với bố, bố à, con vốn tưởng bố là người bố tốt nhất trên thế giới này, bây giờ nhìn lại con thấy bố đúng là một người không hiểu chuyện đấy. Lục Sinh Hạ để lại một câu rồi chạy ra ngoài. Tư Mã Ngọc Như giận đến toàn thân run rẩy, vừa chớp mắt đã lại khóc. Anh xem người nhà bà cả giỏi quá, cơ tẩy não cả Sinh Hạ luôn rồi, để giờ con bé đối xử với mẹ ruột nó như thù địch vậy. Dù gì con bé cũng là do em mang thai 9 tháng 10 người, khổ cực sinh ra, vậy mà nó lại muốn mạng của em luôn vậy đó. Lục Vinh Hàn bất lực lắc đầu, em đừng cứ đổ hết tội lỗi lên đầu người khác như vậy. Con bé là một đứa trẻ có chính kiến, không ai tẩy não nổi nó đâu. Đây đều là hậu quả do lần trước em làm loạn đấy, em hãm hại Đỗ Chấn Diệp như vậy, con bé không giận mới là lạ. Tư Mã Ngọc Như nức nở đáp, bọn họ thông đồng với mẹ định hôn mà không thèm thông qua ý kiến của em, không quan tâm đến cảm nhận của em. Bọn họ vốn đâu có coi em là người nhà đâu. Lục Vinh Hàn thở dài. Em phải hiểu là Sinh Hạ thích đứa nhóc nhà họ Đỗ, muốn gả đến đó. Anh chỉ từ chối có một câu thôi mà ngay cả anh nó cũng oán trách rồi đó. Con lớn không nghe mẹ, chuyện này cả hai chúng ta đều ngăn không nổi, hay là cứ thuận theo tự nhiên vậy đi. Tư Mã Ngọc Như cắn răng đáp, em tuyệt đối sẽ không để Sinh Hạ gả qua đó đâu, trừ khi em chết. Con bé vẫn còn nhỏ, vốn chẳng hiểu tình yêu là gì đâu, nó chẳng qua chỉ thấy có chút hào cảm với Đỗ Chấn Diệp mà thôi. Chỉ cần em giới thiệu thêm nhiều đứa con trai cho con bé là con bé sẽ quên Đỗ Chấn Diệp ngay thôi. Cách chương.